Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 581, việc này khó giải quyết cắt đứt quan hệ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, có thể thấy cảnh này, tôi qua tôi chạy cũng không uổng công. Hà Giai Ngọc nhảy nhót tại chỗ gieo hò cổ vũ, thậm chí còn hô to với Nhiếp Nhiên. Chị Nhiên, bắt đầu từ hôm nay em sẽ gọi chị là chị Nhiên. Chị và chị Kiều đều là thần tượng trong lòng em. Nhiếp Nhiên nhìn Trần Duyệt đang che mặt căm tức nhìn mình, nghiêng đầu nói với Hà Giai Ngọc kích động nhất trong đám người. Không phải thích đánh sao, nhìn kỹ nhé. Hà Giai Ngọc hưng phấn liên tục gật đầu. Được, cô ta mở to đôi mắt bị đánh sưng kia ra, nhìn kỹ từng chiêu từng động tác của Nhiếp Nhiên. Đáy mắt Trần Duyệt lập tức lóe lên vẻ hung ác, cô ta lau mặt siết chặt tay hơn, dáng vẻ dữ tợn. Mượn nắm đấm lao tới của Trần Duyệt, Nhiếp Nhiên không hề tránh né mà lắc người lao lên phía trước. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào nắm đấm của hai người, đến lúc sắp va chạm rồi thì Nhiếp Nhiên đột nhiên xoay người tránh ra. Trần Duyệt định rụt tay lại, nhưng đã không còn kịp nữa, Nhiếp Nhiên đã đánh mạnh lên mặt trong cánh tay cô ta khiến cô ta mất hết sức lực. Quảng cáo, sức chiến đấu bị suy yếu một nửa, Trần Duyệt dễ dàng bị Nhiếp Nhiên túm lấy cổ áo. Nhiếp Nhiên nhìn nửa gương mặt sưng đỏ của Trần Duyệt thản nhiên nói với Hà Giai Ngọc. Nếu muốn động thủ thì phải đánh vào nơi yếu nhất của kẻ địch. Cô ta yêu mặt nhất cho nên đừng khách sáo. Nhiếp Nhiên không chút khách sáo đấm vào sống mũi cô ta. Chấm, giáp, một tiếng xương gãy vang lên, máu mũi lập tức chảy ra, tất cả mọi người đều bị chiêu mạnh mẽ này của cô làm ngây ra. Thế này, quá ác rồi nhỉ, thù oán gì mới có thể trả thù như vậy, nhớ lấy, càng ác càng tốt, đánh cho cô ta không thể bò dậy nổi. Nói xong, cô lại dùng sức tóm lấy Trần Duyệt bị đánh lui về phía sau. Trần Duyệt hoảng sợ nhìn nắm đấm của Nhiếp Nhiên vô cùng tàn nhẫn lao về phía mình, chỉ có điều lần này là khóe mắt. Mắt cô ta lập tức sưng lên. Chị Duyệt, Trương Nhất Ngải cuống đến nỗi không quan tâm được cơn đau ở ngực lập tức bò dậy gào lên với An Viễn Đạo. Sĩ quan huấn luyện An, thầy mau ngăn lại đi, đây rõ ràng là dùng việc công để báo thù riêng. An Viễn Đạo vẫn còn đắm chìm trong kinh ngạc nghe thấy Trương Nhất Ngải gọi mình, lúc này mới hoàn hồn lại quát. Nhiếp Nhiên, đáng tiếc Nhiếp Nhiên không để ý đến anh ta. Chấm, cô nện liên tục lên mặt Trần Duyệt tiếng xương va chạm vang lên nặng nề. Một lần, hai lần, ba lần, nắm đấm của cô dần dần bị dính máu tươi, nhưng tốc độ và sức lực không hề chậm đi chút nào. Quảng cáo, cách chương.